Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, Ngọc Thạch Câu Phần. Bạch Ốc Minh, Thư Vũ Quân hai người đều nhao nhao phát động công kích. Một mặt là vì cứu Dương Vũ, một mặt là muốn đem Hắc Mang giết chết. Bọn hắn đạt được chữa thương cơ hội, đã sớm xúc kinh 10 phần. Sức mạnh bùng lên có thể xưng kinh khủng. Bạch Minh không còn là vận dụng trấn thủy ấn, mà là dẫn theo chiến thương đâm ra một con to lớn chim nước. Chim nước dương cánh hoành kích, mấy trăm trượng thủy vực hết thảy bị nó xé rách. Đây mới là hắn thủy tộc Tam Hoàng Tử vốn có sức chiến đấu. Thư Vũ Quân ngưng tụ bốn phía thủy huyền lực, trường kiếm màu xanh lam biến thành một trận mưa kiếm. Lại phối hợp thiên phú của nàng, thánh trong võ đài tất cả đều là mưa kiếm lít nha lít nhít. Phô thiên cái địa, hết thảy công về phía Hắc Mang. Hắc Mang lực phản ứng kinh người, hắn dẫn theo Dương Vũ xem như khiên thịt ngăn tại lúc trước hắn. Cười lạnh nói, đến a, thỏa thích đánh tới a. Bạch Minh cùng Thư Vũ Quân công kích là một trong trề. Nhào nhào triệt hồi hơn phân nửa lực lượng, nhưng vẫn có non nửa rơi xuống Dương Vũ trên thân. Ha ha, thật sự là sảng khoái. Chờ ta từng cái đưa các ngươi lên đường. Nơi này chính là chúng ta Hắc thủy tộc địa bàn. Hắc Mang đắc ý cười to nói. Lúc này, có tử vong chi đạo lực lượng đang tràn ngập ra. Hắc Mang tiếu dung trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Sinh mệnh lực của hắn bị tước đoạt, từng tia đang trôi qua, linh hồn lực cũng nhận xung kích, nếu là những võ giả khác có lẽ liền bị dọa sợ. Nhưng hắn không hổ là sắp dậm chân long biến cảnh giới cường giả. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, nắm vuốt Dương Vũ cổ lực lượng đại tăng, muốn đem Dương Vũ diệt sát đi, ai biết. Dương Vũ đã thừa dịp hắn đờ đẫn trong nháy mắt tiến hành phản kích. Hắn song trường tràn đầy lực lượng, hung hăng khắc ở Hắc Mang lồng ngực trước đó. Này đôi trưởng lực lượng cỡ nào địa bá đạo, Dương Vũ coi là có thể đánh bay Hắc Mang. Ai biết người ta căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Hắc Mang lạnh lùng nói, phòng ngự của ta là vô địch. Coi như tùy ngươi đánh đều nát không được, ngươi có thể an tâm chết đi. Hắc Mang không còn cho Dương Vũ cơ hội, muốn bẻ gãy Dương Vũ cổ. Đột nhiên, hắn như gặp phải xà hạt cắn xé, nhanh chóng đem Dương Vũ quăng lái đi. Cũng tại hắn hất ra Dương Vũ sát na, Bạch Minh cùng Thư Vũ Quân vọt tới bên cạnh hắn. Hai người liên thủ công kích hướng phía Hắc Mang đánh tới. Trận trận thủy huyền khí ở chỗ này sôi trào kinh bạo. Lực lượng tại thánh trong võ đài quanh quẩn không ngớt. Mọi người ở đây coi là Hắc Mang muốn xong đời thời khắc. Hắc Mang hoàn toàn không thấy bọn hắn công kích về sau. Cường thế địa phản kích. Lưỡi dao đâm trúng Bạch Ốc Minh dưới bụng. Thư Vũ Quân bị hắn đạp bay rơi. Trong một chớp mắt, dựa vào sức một mình đả thương nặng hai đại cao thủ. Hắc Mang chiến lực thật sự là quá cường đại, những người khác căn bản không có cách nào san bằng chênh lệch này. Trừ phi có thánh binh mới có thể phá được phòng ngự của hắn. Mắt thấy Hắc Mang liền đem Bạch Ốc Minh diệt sát chi tức. Bạch Giải liều mạng giết tới đây, lấy toàn bộ lực lượng đánh phía Hắc Mang, mỗi một kích lực lượng hóa thành mãnh liệt sóng nước, từng cơn sóng liên tiếp tập quyển mà xuống. Nhưng là loại lực lượng này đối với Hắc Mang tới nói hoàn toàn là miễn dịch. Hắc Mang tiện tay đem Bạch Ốc Minh hướng phía Bạch Giải phương hướng quăng trở về. Bạch Ốc Minh thảm tao Bạch Giải ngộ thương. Tính mệnh đáng lo, Hắc Mang không có ngừng kiệt. Lưỡi dao liên tục địa quơ. Mấy đạo lưỡi dao phân biệt đánh úp về phía sống uổng Phí Minh. Bạch Giải, Thư Vũ Quân, Tất Hảo cùng Dương Vũ. Hắn muốn chỉ trong một chiêu đem bọn hắn hết thảy diệt sát. Mang quang liên thiểm, mặc dù Hắc Mang phân mà kích chi, nhưng là mỗi một đạo lưỡi dao lực lượng đều ẩn chứa hắn 10 thành lực lượng. Căn bản không có lại lưu nửa điểm lực lượng, nhào nhào hỗn loạn lưỡi dao tràn đầy thánh lôi đài. Nếu là tại ngoại giới, mặt đất chỉ sợ muốn bị cái này lưỡi dao cắt hoạch đến thủng trăm ngàn lỗ. Đừng muốn càn rỡ, Dương Vũ lại một lần nữa giết tới đây. Hắn hồn nhãn công kích lại đánh ra đến. Hồn lực như là lưỡi dao cưỡng ép địa xung kích hắc mang mi tâm. Hồn lực công kích uy hiếp vĩnh viễn là mỗi lớn. Mặt khác hắn lại một lần nữa thúc giục băng nhận dược hướng phía hắc mang đỉnh đầu chém tới. Hai bút cùng vẽ, phải tất yếu đem hắc mang cầm xuống. Dương Vũ thiên phú lực lượng làm cho hắc mang không thể không tâm phòng ngự. Mặc kệ loại kia lực lượng tập não giữa túi, hắn đều là một con đường chết. Hắn liên tục sức mạnh công kích yếu bớt, đám người miễn cưỡng có thể ngăn lại. Hắc mang ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ, hắn biến thành một đạo tàn ảnh lại một lần nữa xông về Dương Vũ. Hắn nhất định phải trước hết giết Dương Vũ mới có thể yên tâm đối phó những người khác. Lưỡi dao lực lượng tập hợp tại một khối, hoạch xuất ra một đạo giống như thiên tai sóng lớn xông tập chi lực. Hết thảy ở dưới một chiêu này đều muốn bị san bằng. Dương Vũ chiến thương đâm ra nghịch long gào thét, chỉ có thể ngăn cản một chiêu này hơn phân nửa lực lượng. Còn có một bộ phận tiếp tục địa vọt tới, hắn vỗ ra đoạn giang trường, mãnh liệt trường lực lại chặn lại một bộ phận lực lượng. Cuối cùng vẫn có lực lượng rơi xuống trên người hắn. Phốp, Dương Vũ nửa người dính sóng, nhưng hắn vẫn như cũ tiếp tục hướng phía hắc mang tiến lên. Hắc mang cũng đối diện vọt tới, lưỡi dao hướng Dương Vũ yếu hại lại một lần nữa đâm tới. Cho dù ai đều có thể nhìn ra Dương Vũ dự định cùng hắc mang liều mạng. Hắc mang híp mắt nói, mặc kệ ngươi còn có được bài tẩy gì, đều không cải biến được ngươi bị ta diệt sát sự thật. Dương Vũ không nói chuyện, một cái tay khác lặng lẽ nhiều hơn một thanh kiếm, một cái kiếm mang vẽ ra ngoài. Vô danh kiếm thức, kiếm như lưu tinh, kinh thiên động địa, hắc mang lưỡi dao vung chảm, màu xanh mực quang mang ngay cả lưu tinh đều trực tiếp chảm băng. Lực lượng của hắn thật sự là quá cường đại. Kết thúc, hắc mang nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Không nghĩ, Dương Vũ thế mà đòn hắn lưỡi dao nhào ôm ở trên người hắn. Phốp, Dương Vũ phần bụng bị hắc mang đâm xuyên. Tất cả mọi người sợ ngây người, cảm thấy Dương Vũ đây là tại trực tiếp chịu chết hành vi. Cũng tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy Dương Vũ nếu là thắng, đáng giá có được 1/3 bảo tàng. Vũ Thiên Vương, Dương Kiệt, Lý Tiêu bọn người nghẹn ngào kêu lên. Bọn hắn thật không nghĩ tới Dương Vũ sẽ lấy loại này lưỡng bại câu thương biện pháp đối phó hắc mang. Cái này một phần dũng khí thật không phải bọn hắn có thể so bì. Ân, là ta hại ngươi a. Bạch Lạc Vân tự trách điện nói. Dương Hồng Sương càng muốn hơn xông lên thánh lôi đài ngăn cản đây hết thảy. Nhưng là thánh binh đang lưu động, thánh lực ngăn cách, ai cũng không thể xuất thủ ngăn cản. Mọi người ở đây coi là Dương Vũ hẳn phải chết thời khắc. Dương Vũ trên thân hiện lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa này hết thảy đốt cháy hướng về phía hắc mang. Hắc mang kinh hãi, hỗn đản, đây là lửa gì? Vì sao có thể làm tổn thương ta? Từ xưa đến nay đều là thủy khắc hỏa, hắn toàn thân đều là sức nước, đồng thời có được hắc thủy thiên phú. Những này hắc thủy lực lượng thế mà đều không có cách nào đem ngọn lửa màu xanh lam này dập tắt. Tiếp tục đốt cháy ở trên người hắn. Hắn song lân giáp bắt đầu hòa tan. Đau đến hắn kêu thảm. Hắn điên cuồng điện nện lấy Dương Vũ. Muốn đem Dương Vũ hất ra. Nhưng Dương Vũ gắt gao quấn ôm. Loại này vô lại đấu pháp phi thường địa buồn cười. Nhưng là không người nào dám cười. Đây là ngọc đá cùng vỡ tác pháp. Phanh phanh, Dương Vũ lưng liên tục gặp hắc mang nện, lưng cơ hồ bị gãy mất. kia một thanh lưỡi dao ở trong cơ thể hắn rào động. Dạ dày đều bị cắt thành huyết thủy. Thật sự là vô cùng thê thảm. Giết! Thư Vũ Quân không hổ là nữ trung hào kiệt. Nàng so Bạch Vốc Minh càng cứng cỏi. Nhìn thấy Dương Vũ cùng Hắc Mang lưỡng bại câu thương. Kéo lấy thân thể bị trọng thương giết tới. Chỉ bất quá, nàng còn không có giết tới. Hắc Mang cùng Dương Vũ tách ra. Hắc Mang thành hỏa nhân. Đang không ngừng kêu thảm. Thân thể đang nhanh chóng địa héo rút. Dù là trên người hắn hắc thủy lưu động, đều không thể đủ đem ngọn lửa này diệt đi. Bị sinh sinh địa đốt thành tro. Dương Vũ ngã trên mặt đất, thành một cái huyết nhân. Bộ dáng kia nhưng thảm cực kỳ. Thư Vũ Quân thứ nhất lúc cướp đến Dương Vũ bên người. Trong tay nhiều hơn một viên đan dược. Đem Dương Vũ thân thể quay lại. Hướng Dương Vũ miệng bên trong nhét đi vào. Nhìn xem Dương Vũ toàn thân vết thương. Nội tâm của nàng chẳng biết tại sao cảm thấy có chút đau lòng. Nàng nói, ngươi cũng không nên chết. Không phải ngươi 1/3 bảo tàng không có. Dương Vũ liệt nha nói, thả, yên tâm đi, là ta ai cũng đoạt không đi. Kỳ thật, tại Thư Vũ Quân cho hắn ăn đan dược thời điểm, hắn đã luyện hóa càn khôn không gian liệu thương đan, dự định bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục thương thế, để phòng người khác đột nhiên hạ sát thủ, đi ra ngoài bên ngoài, tâm phòng bị người không thể không. Dù là hắn cứu được hiện tại còn lại mấy người cũng là như thế. Thắng, chúng ta thắng, quá tốt rồi. Bạch thủy tộc người kinh hô lên. Giết đến tốt, giết đến tốt. Hắc thủy tộc người chính là đáng chết. Thánh lôi đài chi chiến kết thúc. Nơi đây cung điện thuộc về chúng ta bạch thủy tộc tất cả. Hắc thủy tộc người lập tức xéo đi. Rốt cục mở mày mở mặt một lần. Không bằng thừa dịp hiện tại nhất cổ tác khí giết sạch bọn hắn đi. Bạch thủy tộc người hưng phấn. Hắc thủy tộc mọi người đều mặt lộ vẻ bi thương lại vẻ phẫn nộ. Bọn hắn tộc đại nhân chiến tử. Mang ý nghĩa bọn hắn thua. Có một hắc thủy tộc người hư lạnh. Thu hồi thánh binh. Chúng ta đi. Tại chiến đấu trước. Bọn hắn đã thề. Có chơi có chịu. Không dám ở này làm càn, không phải sẽ gặp thiên khiển. Đem thánh binh triệu hoán trở về, mang theo tộc nhân khác xám xịt rời đi nơi đây. Bọn hắn đem Dương Vũ bộ dáng lạc ấn tại trong đầu. Chờ lần này trở về, Dương Vũ tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn hắc thủy tộc tất phải giết người. Dương Vũ, Thư Vũ Quân, Bạch Ức Minh bọn người từ thánh trong võ đài ra. Mỗi người thân chịu trọng thương, không có cách nào hành động, đều xếp bằng ở nguyên địa chữa thương. Những người khác không dám lên tiếng quấy rầy, an tĩnh cho bọn hắn hộ pháp. Không có người nào tự tiện rời đi đi tìm nơi này đồ tốt. Rầm rập, bỗng nhiên ở giữa, có sóng gợn mạnh mẽ lực lượng đánh về phía chủ cung điện. Kia là thuộc về cường đại thánh lực, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Bạch Lạc Vân trông thấy chính là hắc thủy tộc người lật biển thánh bối phát ra công kích. Hắn giận dữ hét, hắc thủy tộc, các ngươi muốn bị thiên khiển sao? Nguyên lai hắc thủy tộc người còn có một cái lưu lại. Hắn ở phía xa cầm trong tay thánh bối công kích cung điện. Ha ha, ta nhưng không có vi phạm lời thề. Nơi này thuộc về các ngươi. Kia hắc thủy tộc người cười dài một tiếng. Triệu hồi lật hải bối xông về nơi đây cung điện địa bàn. Kia một tòa bị công kích chủ cung điện cũng không có bị hao tổn. Có lực lượng cường đại phòng ngự. Coi như thánh lực đều khó mà đưa nó hủy đi. Mọi người ở đây đều thở dài một hơi thời khắc. Lại nghe có người kinh hô. Mọi người nhanh rời xa nơi này. Nhanh, đi mau. Trong cung điện có cường đại gia hỏa. Nó chỉ sợ đã bị kinh động. Nếu là lao ra, mọi người chúng ta đều phải chết. Lại có người kinh hoàng nói. Bạch Lạc Vân cầm trong tay thánh sừng tê giác lớn tiếng nói. Bản hoàng tử thủ bên trong có thánh binh. Mặc kệ vật gì đều có thể đánh giết. Đúng lúc này,